Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1639. Cát Tai, Ba Canh, Hình Bằng công tử, ngươi, nghe được Hình Bằng nghe được lời này. Hoàng Vũ Thường lập tức biểu lộ quính lên, thần sắc phẫn nộ nhìn xem Hình Bằng, gia hỏa này quá hèn hả? Cử động của hắn rõ ràng là muốn hại chết Mạc Thanh Vân. Vũ Thường cô nương, chỉ là một cái tinh túc vị tiểu tử, ngươi không cần đến đi để ý tới hắn. Không đợi Hoàng Vũ Thường mở miệng, Hình Bằng tự cắt ngang nàng, đưa nàng ngăn tại phía sau mình. Đã không biết, vậy thì dễ làm rồi. Uyển Phong nghe được Hình Bằng trả lời, trên mặt hắn hiện ra cười lạnh. Đối Mạc Thanh Vân sinh ra sát ý, bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là nghe được. Hình Bằng lời mới rồi cũng không phải là thật. Hình Bằng sở dĩ nói như vậy, không cách nào là muốn mượn tay của hắn, đem tên tiểu tử trước mắt này cho diệt trừ. Mặc dù biết Hình Bằng đang lợi dụng hắn, nhưng cân nhắc đến hắn cùng Hình Bằng quan hệ, cũng liền không cần đi so đo những thứ này. Hắn làm Hình Bằng biểu ca, trợ giúp Hình Bằng diệt trừ một cái tình địch, đây cũng là chuyện rất bình thường. Người này đối ta động sát cơ. Cảm ứng được Huyền Phong lạnh lùng khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, lập tức thân ảnh lóe lên rời đi nguyên địa. Tại Mạc Thanh Vân rời đi nguyên địa lúc, một đạo khí tức ẩn nấp kiếm mang theo hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương lướt qua. Nguy hiểm thật. Nhìn thấy cái kia đạo khí tức ẩn nấp kiếm mang, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý, giống như không phải trong lòng của hắn cảnh giác. Huyền Phong chém ra một đạo kiếm mang, liền đủ để cho hắn thân chỗ khác biệt. Tuy nói trình độ này công kích chưa hẳn có thể đem hắn giết chết tại chỗ, nhưng cũng đầy đủ để hắn uống một bình, chí ít trong vòng mấy năm. Hắn tu vi không cách nào lại vào, chỉ có thể ở tu luyện trong lúc chữa thương vượt qua. Không hổ là chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, xác thực không thể có nửa điểm khinh thường. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán đồng thời, hắn không dám ở nguyên địa ở lâu, lại là thân ảnh lóe lên rời đi nguyên địa. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động trong nháy mắt, Huyền Phong công kích đến lần nữa. Hiểm hiểm bị hắn cho tránh đi, lại bị né tránh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới tình huống dưới, Mạc Thanh Vân vậy mà liên tiếp né tránh Huyền Phong công kích. Loại này năng lực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Một lần như thế là trùng hợp, hai lần vẫn như cũ như thế. Vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân quả thật có hơn người năng lực. Ma ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, huyễn không hư thực tinh vị, liên tiếp tránh đi Huyền Phong công kích. Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu thực lực, liên tiếp thi triển ra nhiều loại thủ đoạn. Tại mấy cái lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân di động độ trong nháy mắt tăng lên một tầng thứ mới. Theo Mạc Thanh Vân di động độ tăng lên, tiếp xuống Huyền Phong mấy lần công kích, lần nữa bị hắn liên tiếp tránh đi. Cái này sao có thể, cái này tiểu tử không qua tinh túc vị cảnh giới, có thể tránh đi Huyền Phong tiên tôn công kích. Huyền Phong tiên tôn loại kia công kích, ngay cả ta đều không thể tránh né, tiểu tử này lại có thể tránh đi. Quá quỷ dị, đây là một cái tinh túc vị người. Hẳn là có được thực lực sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nói ra từng câu khó có thể tin lời nói. Cái này đáng chết tiểu tử, thân pháp cư nhiên như thế huyền diệu, có thể tránh thoát biểu ca công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, Hình Bằng một mặt âm trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân sát ý càng đậm. Giờ khắc này, hắn theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, giống như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, hắn muốn có được Hoàng Vũ Thường Tâm kia chỉ sợ là không thể nào. Nguyên lai hắn thật lợi hại như vậy, xem ra Vũ Thường cũng không có nói lời nói dối. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân hơn người biểu hiện, Bạch Thiến biểu lộ giật mình, tin tưởng Hoàng Vũ Thường trước đó nói lời, lo lắng nói, mặc dù thủ đoạn của hắn hơn người, nhưng Uyển Phong Tiên Tôn dù sao cũng là chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Hắn muốn từ Uyển Phong Tiên Tôn thủ hạ mạng sống, chỉ sợ vẫn là phi thường khó khăn sự tình. Nguyên lai tại lần trước trong tỉ thí, hắn còn ẩn tàng một phần thực lực, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người. Hoàng Vũ Thường trừng lớn lấy một đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ lo lắng nói, đều tại ta suy tính được không đủ tất cả, sớm biết hình bằng cũng sẽ theo tới, ta tựu không phải gọi hắn cùng đi. Giờ khắc này, Hoàng Vũ Thường nhìn xem Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, hiện đầy quan tâm cùng vẻ lo lắng. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể hiện Hoàng Vũ Thường móng tay đã thật sâu khảm vào đến trong thịt. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường như vậy thần sắc, hình bằng trong lòng đối Mạc Thanh Vân ghen ghét, trong nháy mắt lại trở nên mãnh liệt rất nhiều. Hắn đường đường Thanh Long Kim bằng tộc thiếu chủ, vậy mà không sánh bằng một cái tinh túc vị tiểu tử. Cái này thực sự thật không có có thiên lý. Ẩn nặc chi môn, tại mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, một cái kỳ dị quang môn, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ, đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh tự biến mất không thấy, liền khí tức ba động cũng đi theo không thấy, kia tiểu tử không gặp nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy. Mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Tình huống này, quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Kia tiểu tử không gặp liền khí tức cũng biến mất không thấy. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Đây rốt cuộc là loại nào thần thông, thậm chí ngay cả khí tức cũng có thể ẩn nấp đi. Thật quỷ dị tiểu tử. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại hiểu được bực này thần thông, chỉ là tinh túc vị cảnh giới. Có thể theo chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh trong tay cường giả đào tẩu. Hắn xem như gần như không tồn tại. Đúng vậy a, tiểu tử này nếu như không chết, ngày khác thành tựu nhất định vang dội cổ kim. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, trong lòng mọi người đối với hắn đánh giá lần nữa sinh một chút biến hóa. Liền khí tức cũng không có, không cảm ứng được Mạc Thanh Vân tồn tại. Uyển Phong sắc mặt âm trầm như mực, tràn ra một cỗ kinh khủng sát ý, một cái tinh túc vị cảnh giới tiểu tử, thế mà theo trong tay hắn trốn, đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất, loại chuyện này, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được, thế nhưng tình huống này, hắn tựa hồ không tiếp thụ cũng không được, hắn quả nhiên còn ẩn giấu át chủ bài. Xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Ta liền biết, ngươi sẽ không như thế dễ dàng bị giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Hoàng Vũ Thường gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra nụ cười nhàn nhạt, sẵng giọng, thật sự là một cái chán ghét ra hỏa. Là cái dạng này, mỗi lần đều không nói cho nhân gia thoáng cái, làm hại nhân gia phí công lo lắng lão nửa ngày. Tại Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, nàng bên cạnh Bạch Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt khó có thể tin biểu lộ nói, nguyên lai, hắn còn có loại thủ đoạn như vậy, khó trách Vũ Thường đối với hắn như vậy tín nhiệm, gia hỏa này xác thực so hình bằng ưu tú nhiều, kia tiểu tử kia, thế mà theo biểu ca trong tay chạy trốn, hình bằng thần sắc ngốc trệ. Không dám tin tưởng đây là sự thực, trong đầu một mảnh mê mang, hắn tự nhận là, dùng hắn nửa bước đại la kim tiên cảnh thực lực, hắn cũng vô pháp mới Uyển Phong trong tay đào tẩu. Giờ phút này, tại hình bằng biểu lộ ngốc trệ lúc, một đạo đao mang cực hướng hắn đánh tới, hình bằng cảm ứng được đao mang đánh tới, hắn lập tức dọa đến biểu lộ đại biến. Liền tranh thủ đầu hướng bên cạnh một bên. Phốc phốc, hình bằng đầu nhanh vừa trốn. Mặc dù tránh đi bộ vị yếu hại, nhưng hắn tay phải lại bị cắt xuống, tay phải bị cắt bỏ. Một cỗ toàn tâm đau đớn liền từ lỗ tai bên cạnh truyền đến. A, lỗ tai của ta, lỗ tai của ta. Cảm ứng được trên lỗ tai truyền đến đau đớn, hình bằng nhịn không được kêu thảm một tiếng, phẫn nộ quát, là ai núp trong bóng tối đánh lén, lập tức cho ta cút ra đây. Hừ, tính ngươi cảnh giác cao, để ngươi bảo vệ mạng nhỏ, nhưng lần sau liền sẽ không vận tốt như vậy. Hình bằng lời nói rơi xuống không lâu, Mạc Thanh Vân thanh âm tựu theo chỗ tối truyền đến, tiến vào trong tai mỗi một người. Tiểu tử kia thế mà còn không có đi nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm đàm thoại. Mọi người lần nữa biểu lộ kinh hãi, bị Mạc Thanh Vân cử động sợ ngây người. Lá gan của tên này thật to lớn, đứng trước chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả truy sát, hắn thế mà còn dám động thủ đả thương người. Tiểu tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm đàm thoại, Huyền Phong lập tức thân ảnh lóe lên, hướng phía thanh âm đầu nguồn đánh tới. Một đạo lăng lệ kiếm mang đột nhiên theo Huyền Phong trên thân kiếm chém ra, đánh cho không gian không ngừng run run. Đáng tiếc là tại kiếm mang của hắn quét ngang dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Nói cách khác, tại hắn động thủ trước đó, Mạc Thanh Vân cũng đã rời đi chỗ này. Cái này đáng chết tiểu tử. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích lần nữa bị Mạc Thanh Vân tránh né, Huyền Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này trong lòng của hắn có một loại bị nhục nhã cảm giác, cảm thấy mình tại bị Mạc Thanh Vân trêu đùa. Đường đường chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, thế mà đối tinh túc vị người hạ thủ, người thật đúng là lợi hại a. Mạc Thanh Vân thanh âm lần nữa truyền tới, trong lời nói mang theo nồng đậm mỉa mai, biểu thị đối Huyền Phong một loại khinh thường, mở miệng châm chọc Huyền Phong một phen. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lần nữa đối Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay các hạ tình nghĩa, ta Mạc Thiên Hồn nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả, ngươi không có cơ hội này. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Phong chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía thanh âm đầu nguồn truy kích mà đi. Đáng tiếc là hắn vẫn không có tìm tới Mạc Thanh Vân, cấp cho Mạc Thanh Vân tạo thành chí mạng tổn thương. Huyền Phong luân phiên công kích thất bại, để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, trên người sát ý cũng càng ngày càng đậm, phẫn nộ quát, tiểu tử, có bản lĩnh cũng không cần trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại đứng ở bản tiên tôn trước mặt. Huyền Phong lời nói rơi xuống, 41 phiến yên tĩnh, không người nào dám ra nửa điểm tiếng vang. Gặp nửa ngày không có động tĩnh, đại gia trong lòng lập tức minh bạch, Mạc Thanh Vân hơn phân nửa là đi thật. Đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi thật, Hoàng Vũ thường biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Tại Hoàng Vũ thường tâm tình buông lỏng lúc, Huyễn Linh Đại Thâm Uyên xuất hiện một trận lắc lư, trong đó di tán sương mù dần dần tiêu tán, rầm rầm rầm từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang theo Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bên trong truyền tới, chấn động đến đại gia nhao nhao che lỗ tai. Cùng này đồng thời, Huyễn Linh Đại Thâm Uyên vách đá cũng bắt đầu liên tiếp đổ sụp, rơi xuống đến vực sâu dưới đáy. Ước chừng qua mấy canh giờ, tiếng vang thời gian dần trôi qua ngừng, mặt đất cũng không còn tiếp tục lắc lư, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Giờ khắc này, một cái hạo hãn vô biên di tích ra Huyễn Linh Đại Thâm Uyên dưới đáy. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt kích động, nhanh hướng phía trong di tích bay qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.